Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, vắng vẻ. Trên tầng mây, mới thượng nhâm phương Bắc tuần tra sứ Sở Vân, chính mang theo thủ hạ đốc tra 6 người, cao tốc phi hành, tại to lớn Bắc Cương cương vực bên trong. Dạng này thông lệ tuần sát đã kéo dài nửa tháng, 7 người tu vi thấp nhất cũng là một cái kim đan 3 tầng chân nhân. Bởi vậy, mỗi ngày tuần sát phạm vi cùng khoảng cách, cao ốc vô cùng, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung vậy không có chút nào qua điểm. To lớn phong cháo bên trong, Sở Vân vạt áo đều không có chạm mặt tới cương gió thổi lên. Tại tuần sát xong một vị đốc tra phụ trách khu vực về sau, một đoàn người đang chuẩn bị quay lại, đột nhiên một trận cường phong thổi tan tầng mây, để Sở Vân thấy được xanh biếc cẩm tú mặt đất. Tráng lệ sông ngòi cùng sơn thủy không có chút nào đủ là lạ. Ngược lại là một chỗ dị thường ồn ào náo động cùng náo nhiệt chỗ, đưa tới hắn lực chú ý. Một bên đốc tra nhìn mặt mà nói chuyện, liền truyền âm tới, nói ra, đây là phòng sơn khu vực, thuộc về Bích Ba Môn chỉ hạ, đến cũng coi là phồn hoa nơi. Gần đây, Bích Ba Môn trưởng môn cưới mị gia đích chi nữ tu đại yến tân khách. Một chút đất liền tông môn tu sĩ vậy chạy đến chúc mừng, cho nên lộ ra náo nhiệt một chút. Úc, Sở Vân cười cười, nói, mị gia, thế nhưng là trước đảm nhiệm tuần tra sứ mị gia. Không sai, nghe nói vẫn là mị đạo lăng lão tổ chính miệng đáp ứng hôn sự. Mị đạo lăng, lão hồ ly này còn chưa có chết. Tuần tra sứ nụ cười trên mặt càng sâu. Vị này mị tiền bối tồn thế vậy có 2600 dư năm đi. Khó được, khó được, không cự tuyệt thiên kiến bè phái đem quý nữ hạ xuống. Có thể thấy được cái này Bắc Cương mặc dù hoang vắng, nhưng không phải là không có nhân tài. Đúng vậy a, Bích Ba Môn trưởng môn mặc dù chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng mị gia lão tổ thiết khẩu trực đoạn, nói hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên mới có lần này. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh một vị khác đốc tra kim đan nhịn không được cười ra tiếng. Xen vào nói, người này càng già liền càng không thể đo lường. Trong thiên hạ, hạng người kinh tài tuyệt diễm có nhiều lắm. Không nói người khác, liền là chúng ta, khi còn bé nơi đó kém. Bây giờ như thế nào? Các loại có thể kết đan, là tư chất chiếm đa số, vẫn là số phận chiếm đa số. Lời vừa nói ra, tả hữu người nhao nhao cười to. Cũng thế, tư chất chỉ là một cái phương diện. Tư chất cho dù tốt, số phận kém cũng là uổng công. Nói cái gì thiết khẩu trực đoạn, bất quá là gượng ép phụ sẽ cùng bảo sao hay vậy. Lừa gạt cái kia chút không biết sâu cạn hạng người thì cũng thôi đi. Làm sao có thể lừa gạt những người này? Như thế nói đến, kẻ này có thể được mị gia lão tổ coi trọng, nhất định có nguyên nhân khác đi. Mọi người đều là gật đầu. Sở Vân lại nói, sau khi trở về, lấy tuần tra sứ ti danh nghĩa đưa một phần hạ lễ. Chúng đốc tra vội vàng đáp ứng. Ngắn ngủi dừng lại như vậy đi qua, đám người mượn nhờ vừa rồi chủ đề, linh hoạt một mực lạnh nhạt cùng có chút khẩn trương bầu không khí. Một đường nói đùa cười quay lại. Trên thực tế, Sở Vân nơi nào là đối cái gì Bích Ba Môn cùng thông gia cảm thấy hứng thú. Bất quá là lâm thời cho mượn lý do này, mịt mờ cho thấy thái độ mình. Nếu là không có mị gia cùng trước đảm nhiệm tuần tra sứ liên lụy, phía dưới liền là trở mặt thiên. Chỉ cần không có phạm tông pháp, hắn đều không hội hơi nhìn một chút. Đây là đang an thuộc hạ chi tâm. Dù sao, đạo quân dâm tự chi phong như thế khốc liệt, cùng ở đây người bỏ rơi nhiệm vụ cùng thả đảm nhiệm thoát không khỏi liên quan. Lại nói lúc này Bích Ba Môn, Tô Thành không có chút nào biết, một mực âm thầm dè chừng sợ hãi cùng sầu lo chính chủ chính từ đỉnh đầu đi qua. Đại hôn việc vặt đã để đầu hắn choáng chuyển hướng, thật vất vả mới đem đại lễ hoàn thành. Thiên Nam biển Bắc tân khách liền tụ tập mà đến, rất nhiều nghe đều chưa nghe nói qua môn phái, tu sĩ. Quen thuộc giống như là thân bằng bạn cũ bình thường. Khác không nói, liền nói ngay cả thủy môn tại được nghe việc này sau lưu manh, liền có thể dòm bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, Mị gia tại toàn bộ phương Bắc tu sĩ thế giới nội tình cùng lực ảnh hưởng cực lớn. Nói đến ngay cả Thủy Môn, Kỳ Liên Thành không chỉ có tự mình xuất phát bồi Tô Thành đi một chuyến Thiên Cơ Phong, đưa tới hạ lễ vậy vượt qua phong phú phạm trù. Ban đêm thông lệ kiểm kê thời điểm liền phát hiện, trước kia Bích Ba Môn tàng kinh các lại trở về, Đạo Tạng, Bí Lục, Ngọc Giản các loại, một kiện không thiếu. Châu Quang Bảo khí toàn chồng chất tại khố phòng một cái góc ở giữa. Lúc đầu, Tô Thành đối diện hướng đoạn ân oán kia liền hoàn toàn không thèm để ý. Ngoại trừ Mạc Ngôn, Ngô Du nói không chừng còn muốn cảm tạ ngay cả Thủy Môn như thế nháo trò. Bằng không trưởng môn nhân chi vị đến cùng rơi vào ai trên đầu còn khó nói. Cái khác mấy cái tiểu liền càng không cần phải nói. Hiện tại thời gian nơi nào là trước kia Bích Ba Môn có thể so sánh. Toàn môn trên dưới, ngoại trừ Mạc Ngôn, không có một cái nào nhớ kỹ ngày xưa mối thù. Coi như Kỳ Liên Thành không đưa lên cửa đến, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Nhưng là, ngay cả Thủy Môn trên dưới lại không phải. Xem như tiện nghi bọn hắn từng cái mượn gió bẻ măng. Toàn không có chút khí khái. Thật là tiểu nhân. Tô Thành cười cười, ném một bản Đạo Tạng. Nhìn xem tràn đầy khố phòng. Có loại người nghèo phất nhanh ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Cái này tàng kinh các cuối cùng có thể xây đi lên. Đây hết thảy, tất cả đều là một nữ nhân mang đến. Không thể không nói, bất luận cái gì thế giới đều là như thế. Tài nguyên đầu to, vĩnh viễn đều nắm giữ tại một nhóm nhỏ người trong tay. Nhìn nhìn lại hoa gian phường những tán tu kia. Thật là cửa son rượu thịt thối. Đường có xương chết cóng. Tu sĩ, vậy liền chuyện như vậy thôi. Mị gia đưa thân nhân đã đi chưa? Bẩm trưởng môn sư thúc, hôm nay buổi trưa ba khắc đã đi. Vậy là tốt rồi, từ mai liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Lại có người đến, để bọn hắn lưu lại lễ vật. Bái thiếp, người liền hảo ngôn hảo ngữ đưa tiễn thôi. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người cũng đừng tu hành. Đám người nghe vậy đều là cười. Mị phu nhân mang đến phàm nhân đinh miệng ngược lại là dễ nói. Chỉ là, cũng không phải sao. Theo Mị Nguyệt cùng nhau gả đến chả có 7-8 cái luyện khí kỳ nam nữ tu sĩ. Đều là Tô Thành vậy liền thích hợp mẹ vợ gia tắc tiến đến. Ngay cả tu sĩ đều có thể xung làm nô bộc. Còn có cái gì bọn hắn không thể làm. Theo trong môn quy củ đến. Muốn giữ lại đều muốn nhập môn. Liền xung làm tạp dịch đệ tử. Bên người nàng phàm nhân người hầu, liền mặt khác đăng ký tạo sách, về nàng cá nhân quản lý cùng cung cấp. Ấy, ân, những ngày qua, mọi người bài tập đều rơi xuống. Từ ngày mai trở đi, hết thảy như cũ, Mạc Ngôn ngươi nhớ kỹ. Từ trên xuống dưới muốn các ăn kỳ vị, cái này đại hôn đã qua. Ấy, đám người lui sau khi đi, Tô Thành tới đến đại điện phía trước cửa sổ. Nhìn xem phòng sơn trên dưới đã giấy lên từng mảnh đèn đuốc. Còn có trận trận nói cười thanh âm loáng thoáng. Hồi tưởng trước kia quạnh quẽ cô tịch chi tượng. Thật là khiến người ta than thở. Cái này phát triển không ngừng. Sức sống tràn trề thái độ dưới. Không phải là không có lo lắng âm thầm. Hồi tưởng Mị Đạo Lăng nhắc nhở. Tô Thành sắc mặt trầm xuống. Rời đi đại điện. Tiến vào mình tĩnh thất. Ngồi xếp bằng. Mà lúc này Mị Nguyệt còn đang khẩn trương chờ đợi. Đã sợ Tô Thành đến. Lại sợ Tô Thành không đến. Nôn nóng phía dưới. Trên tay vui khăn đều bị nhào nặn không còn hình dáng. Một mực chờ đến đêm khuya. Tâm phúc thị nữ linh lung tiến đến. Đối nàng lắc đầu. Những ngày này quá loạn. Cô ra nắm chặt thời gian tu hành. Tiểu thư ngươi khác suy nghĩ nhiều. Mị Nguyệt thân thể cứng đờ. Một lúc lâu sau. Có chút khoát tay chặn lại. Lui ra đi. Ta có chút mệt mỏi. Đỏ thẫm vui phóng. San sát thị nữ vú già thở mạnh cũng không dám lui ra. Trở lại riêng phần mình chỗ ở về sau. Rất nhiều người đều tại nói thầm. Tiểu thư của chúng ta thiên tiên giống như nhân vật. Cô ra còn có chỗ nào không hài lòng. Đại lễ dụng cụ nửa tháng đến nay. Lại là xinh xinh để đó. Còn không chịu viên phòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.